Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 70, không ai sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn bước vào cấm địa liền cảm nhận được luồng âm thanh cực lớn bay tới mình và Thu Thủy. Trần Hàn thầm nghĩ đây hẳn là âm thanh công kích tinh thần, chỉ cần tinh thần cao thì có thể vượt qua. Rồi quay qua nhìn Thu Thủy thấy cô ấy vẫn hồn nhiên bình thường khiến Trần Hàn hơi sốc. Trần Hàn nghĩ, Thu Thủy cứ lựa tinh thần thuần khiết hoặc là cao hơn người bình thường, về sau hỏi cô ấy mới được. Trần Hàn dùng thuộc tính hỏa về phía trước để mở đường rồi dẫn Thu Thủy đi theo. Cả hai người đi qua đều thấy xác chết trải dài, có lẽ tinh thần càng cao thì càng vô sâu. Thu Thủy vừa đi vừa nhìn không thấy xác chết của sư huynh liền thở phào nhẹ nhõm. Càng đi vô thấy ít xác hơn vẫn không thấy sư huynh của Thu Thủy, mà Trần Hàn càng đi vô thì không sao thế nhưng Thu Thủy chả hề hấn gì với cường độ tấn công tinh thần này. Càng về sau Trần Hàn càng nghi hoặc về thân phận Thu Thủy. Đã đến cuối đường thấy một lối ra có ánh sáng màu xanh chói đến Trần Hàn liền kéo Thu Thủy chạy nhanh tới đó. Thu Thủy choáng ngợp chỗ này. Phía trước mặt họ là một hố đầy nước màu xanh đậm đặc và có một bức tượng đá ở trên cánh cửa phía sau. Trần Hàn liền tới dùng tay sờ vào dòng nước khiến hắn bất ngờ. Đây là nồng độ linh khí thuần khiết thượng phẩm. Trong không gian cấm địa này lại có linh khí như vậy, nếu chỗ này có thể giúp mình lên nguyên thần tầng 2. Chấm, Trần Hàn lại dừng lại. Không như vậy thì mình sẽ không có được võ hồn thuần khiết. Mình chỉ cần lấy hết về rồi sau đó tăng tu vi sau. Trần Hàn thu hết lại vào hai chiếc nhẫn, một cái đưa cho Thu Thủy để nàng nâng cao tu vi, một cái mình để tăng tu vi. Đây cầm lấy chiếc nhẫn này, cô chỉ cần đổ ra sau đó ngâm mình vào tu luyện không lâu sau cô có thể đến nguyên anh nhất tầng. Thu Thủy chụp lấy chiếc nhẫn rồi sau đó đổ vào cái hố mình vừa tạo ra liền tu luyện tức khắc. Trần Hàn lập trận pháp che khí tức và hơi thở để cô ấy yên tâm tu luyện, còn mình phải vào trong cánh cửa kia. Trần Hàn đi vào thì ngạc nhiên nơi đây có linh khí nồng đậm dày hơn bên ngoài. Trần Hàn liền lấy chiếc nhẫn hút hết linh khí vào. Thế nhưng đang hút có một yêu thú tả quái đầu trâu mặt ngựa cơ bắp hùng hồn lao vào Trần Hàn. Nhân loại ngươi mau chết đi. Hắn lao tới thế nhưng tu vi hắn nguyên anh bát tầng liền bị Trần Hàn đánh trưởng bay vào góc tường. Trần Hàn dùng chân đè mạnh hắn xuống rồi tra hỏi. Người sao xuất hiện ở đây và trong đây gồm có những ai? Tên thú kia bị thương nặng đau đớn hết. Để ta nói, bọn ta được sinh ra ở đây. Đang nói bị Trần Hàn đè mạnh nói lớn. Người nghĩ ta rốt sao làm sao yêu thú sinh ra trong cấm địa được? Yêu thú kia đau khổ vẫn nói. Cấm địa nào do lúc trước bọn ta ở ngoài thế nhưng bị nhốt bắt ép trong đây và bọn ta không thể khỏi cửa kia được, dường như có gì đánh bật lại bọn ta. Yêu thú chỉ cửa vào. Trần Hàn nghe xong hơi đa nghi nhấc tên yêu thú này lên ném đến cửa thì bị bật ra. Có vẻ như đám yêu thú này là một việc vì đó mà người kia đã phong ấn hết bọn hắn. Vô đây mình cũng cảm nhận được cấm chế tăng tiến dưới tu vi đại thần. Trần Hàn lại tra hỏi thêm hắn. Trong đây có bao nhiêu tên giống ngươi tu vi như thế nào? Tên kia cười lên nói. Ngươi không chống lại bọn ta đâu, linh khí trong đây nồng đậm, vừa sinh ra đã đến trung kỳ. Tộc ta gồm hơn 30 người nguyên anh bát tầng đến viên mãn, còn có 10 người nguyên thần tam tầng đến ngũ tầng. Trần Hàn nghe xong giết luôn hắn lấy yêu đan ra. Trần Hàn liền triệu hồi họa hồ ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ nguyên thần ngũ tầng đỉnh cấp rồi, mau ra giúp ta chém giết. Ngươi sẽ có 10 yêu đan nguyên thần, không chỉ vậy còn hơn 30 yêu đan nguyên anh. Họa hồ nghe liền suy nghĩ. Trần Hàn vừa vi vừa nói. Đây là ngươi quá lời rồi, không chỉ thế ta còn giúp ngươi đánh. Hoa hồ nghe gật đầu đồng ý, Trần Hàn liền tạo ra phân thân khác, còn mình để lập trận pháp ngăn cách bọn chúng tụ tập. Không gian trận phong tỏa, trận liền xuất hiện ngăn bọn dùng để dịch chuyển đi nơi khác, nhưng bọn yêu thú kia trừ khi có thuộc tính không gian mới biết được. Hắc bào liền cùng hỏa hồ xông lên giết đám nguyên anh để tăng thực lực của hỏa hồ lên đã. Trần Hàn không biết võ hồn của hỏa hồ là gì, chắc có lẽ di truyền từ mẹ. Họa hồ liền xuất võ hồn ra. Trần Hàn ngạc nhiên lên, võ hồn này chính là mẹ nó, võ hồn thần thú cửu vĩ. Tuy võ hồn chỉ có một cái đuôi, dần dần họa hồ tăng sức mạnh thì đuôi dần tăng lên. Họa hồ kích phát võ hồn để võ hồn bắn ra một tia mạnh về đám yêu thú nguyên anh phía trước, tạo vụ nổ cực lớn. Trần Hàn gây sốc, vụ nổ này có thể hủy một gia tộc tức khắc, mà không chỉ vậy có thể gọi là võ hồn mạnh nhất ở vực này. Trần Hàn phong bế vụ nổ lại, đám yêu thú nguyên anh gần như bị giết chết. Ngay sau đó xuất hiện 10 tên nguyên thần ra, bọn chúng liền thay nhau quát lớn. Con người đáng ghét thế mà dám giết tộc ta, Chả lẽ các ngươi là truyền nhân của lão ta đến đây báo thù? Trần Hàn nghe giật mình nói, lão ta là ai? Bọn yêu thú kia không cho nói lao lên đánh, Trần Hàn lập trận thu hẹp không gian lại. Hắc Bào liền xuất võ hồn, thánh thiên thể, xuất hiện chỉ một cánh tay nói, ta và ngươi cùng xuất chiêu dứt diềm bọn hắn. Họa Hồ gật đầu xuất ra võ hồn, 10 tên kia cũng xuất ra võ hồn nhưng đều là vũ khí, bọn chúng cầm lên lao gần đến Hắc Bào và Họa Hồ. Giết bọn chúng báo thù, thánh thiên phá chi vực, quang phá chi minh. Hắc Bào và Họa Hồ đều bắn ra tia sáng cực lớn và không gian thu hẹp lại khiến đám yêu kia liền không tránh được trong tức khắc bay hơi lên. Hắc Bào liền vẩy tay lên yêu đan của mấy con yêu thú đều bay lên về tay Họa Hồ rồi nói. Người bây giờ đi vào đi, ta cần đi xung quanh xem có gì. Họa Hồ không nói bay vào trong nhẫn không gian. Trần Hàn liền đáp xuống xem xét xung quanh những chỗ đổ nát này chắc hẳn có thứ gì đó cần đến. Bên khác trong Xích Viêm Môn. Lục Trần và Vũ Hồng đã về đến tông môn, cả hai người đều bùi bặm bay về đến cổng thì ngã lăn ra. Tông chủ Xích Viêm Môn liền đến thăm, khi thấy Lục Trần tỉnh dậy liền hỏi. Các ngươi đây là thế nào, còn những người khác đâu? Nổi sát ý nhìn Lục Trần. Lục Trần nói trong sợ hãi. Dạ bẩm tông chủ, trên đường về chúng ta gặp phải yêu thú nguyên thần viên mãn cho nên mọi người hy sinh, vì các trưởng lão bảo vệ hai bọn ta cũng bị giết chết. Tông chủ tức giận nắm đầu Lục Trần kiểm tra ký ức, sau một hồi thả ra đúng như Lục Trần nói, tông chủ quay lưng lại rồi nói. Thế tông môn năm nay xếp hạng mấy và phần thưởng đâu? Lục Trần liền dần bình tĩnh lại rồi nói. Bẩm tông chủ, vì do trung trưởng lão cẩn thận cho nên đã lấy đi rồi và còn bị yêu thú nuốt rồi cho nên đã mất rồi. Còn về xếp hạng thì tông ta vẫn như mọi năm. Tông chủ cau mày, đáng ghét, nếu có phần thưởng thì ta đã độ kiếp lên đại thần rồi. Hắn chân tĩnh lại quay sang hỏi Lục Trần, thế còn Long Hồn Mạch thế nào? Cách chương.